Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, cố ý. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân. TV tiếp sóng rất nhanh liền trọng phóng lên vừa rồi Vinh Quang dẫn bóng. Tại pha quay chậm dưới, Vinh Quang mỗi một cái động tác chi tiết đều hiện ra phi thường rõ ràng. Marcel Lép nhìn hắn động tác, cảm thán nói. Phi thường tiêu chuẩn sút gôn động tác, kết quả cũng rất tốt. Berlin Heta trận đấu này vẫn luôn tại phòng Vinh Quang chân phải. Lại không nghĩ rằng cuối cùng để Vinh Quang dùng chân trái tiến vào cái cầu. Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy rất oan uổng đi. Đương nhiên, đều chết oan. Timo Braffer thật vất vả từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó lại hung tợn ngồi xuống. Vận khí. Tuyệt đối là vận khí. Gặp sao quỷ. Bóng đá nghiệp dư viên đều có thể đánh vào dạng này cầu. Một cái cầu thủ chuyên nghiệp tiến cái loại này cầu có gì đặc biệt hơn người. Hắn đã bắt đầu ở trong lòng đánh phúc cảo. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh vào hôm nay trong trận đấu mặc dù dựa vào chân trái tiến vào một cái rất đẹp cầu. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ hắn đã nắm giữ chân trái kỹ thuật. Đây chỉ là vận khí mà thôi. Một cái xinh đẹp dẫn bóng xác thực cần vận khí nhưng thật cũng không thể nói rõ hắn liền thật sự. Có tới xứng đôi năng lực, Bayern Munich đám cầu thủ kết thúc chúc mừng. Chậm rãi chạy trở về mình nửa trang. Mà Berlin Heta đám cầu thủ cũng từ ném cầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tại trên vị trí của mình đứng vững. Chờ đợi kéo cầu. Suy nghĩ kỹ một chút. Bọn hắn cũng cảm thấy Vinh Quang quả cầu này hẳn là che phủ đi. Quả cầu này có hết thảy yếu tố vận khí. Không phải ăn may làm sao có thể. Trọng yếu nhất là không thể đủ bị đối phương quả cầu này làm rối loạn mình tiết tấu. Nhưng là bây giờ đây là cái gì tiết tấu? Berlin Heta đám cầu thủ mới vừa từ Vinh Quang dẫn bóng mang đến trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh. Thần, liền phát hiện vấn đề mới. Chúng ta lúc đầu kế hoạch là tại sân nhà bức hòa Bayern Munich. Nhưng là bây giờ chúng ta lại rơi ở phía sau. Bayern Munich đã tiến vào cái cầu. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Tiếp tục phòng thủ đâu? Vẫn là công ra đi. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Berlin Heta đám cầu thủ cũng có chút hồ đồ rồi. Hậu vệ nhóm hy vọng trước vững chắc phòng thủ. Trước phòng nhóm thì hy vọng mau chóng san đều tỷ số điểm số. Cứ như vậy, một chi đội bóng trước sau trận tách rời. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Berlin Heta tiên phong nhóm hướng Bayern Munich phát khởi tiến công. Hy vọng đạt được đằng sau cầu thủ trợ giúp. Nhưng là nhìn lại, phát hiện hậu vệ nhóm căn bản không có đi lên. Bọn hắn sợ ném cầu. Brazil cầu thủ Marcelinho gấp hướng về sau trận các đội hữu phất tay. Hy vọng mọi người đi lên trợ giúp hắn. Thế nhưng là hậu vệ nhóm cũng rất do dự bọn hắn sợ bị Bayern Munich phản kích lại dẫn bóng. Vinh tốc độ ánh sáng thế nhưng là rất nhanh. Lúc này cũng chỉ có huấn luyện viên trưởng mới có thể thống nhất mọi người tư tưởng. Berlin Heta huấn luyện viên trưởng Gert cũng phát hiện vấn đề này. Không thể lại để cho đội bóng như thế trước sau tách rời đi xuống. Nếu không tiến công rất dễ dàng bị cắt bóng. Mà hậu vệ tuyến cũng đem trực tiếp đối mặt Bayern Munich phản kích. Cho nên hắn giờ này khắc này cũng không đoái hoài tới đi cân nhắc Vinh Quang dẫn bóng đến tột cùng. Là vận khí vẫn là thực lực. Trước tiên đem đám cầu thủ tư tưởng thống nhất lại nói. Gert làm ra điều chỉnh là để đám cầu thủ tiếp tục phòng thủ. Hiện tại Bayern Munich vừa vào cầu. Nếu như lúc này công ra đi, kia có rất lớn khả năng chính là bị Bayern Munich về sau đánh phản kích bọn hắn có Vinh Quang. Đánh phản kích rất bình thường thuận tiện. Tại ném đi một cái cầu về sau. Khẩn yếu nhất không phải san đều tỷ số điểm số, mà là không tiếp tục ném cầu. Nửa trang sau vừa mới bắt đầu không bao lâu. Berlin Heta còn có thời gian đi san đều tỷ số điểm số. Không vội ở cái này nhất thời. Huấn luyện viên trưởng đều lên tiếng. Đám cầu thủ tự nhiên cũng liền không có nói cho tốt. Thống nhất tư tưởng. Dựa theo huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Phòng thủ đi. Berlin Hertha một lần nữa tại bọn hắn cầu môn trước dựng lên Berlin tường. Hết thảy phảng phất đều về tới vinh quang dẫn bóng trước. Gớt ý nghĩ là trước ổn định trong khoảng thời gian này. Sau đó tại tùy thời phản công. Tranh thủ có thể tại tranh tài kết thúc trước đánh lén tiến cái cầu. Dù sao Bayern Munich sẽ đè ép Berlin Hertha đánh. Berlin Hertha sẽ có rất nhiều phản kích cơ hội. Làm xong điều chỉnh, Gớt một lần nữa về tới huấn luyện viên tịch. Bắt đầu suy nghĩ vinh quang một cước kia đến tột cùng là bỗng nhiên vẫn là thực lực thể hiện. Nhưng là hắn còn không có đem chỗ ngồi ngồi ấm chỗ. Liền lại bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy vinh quang lại dùng chân trái đột phá Boateng chính diện phòng thủ. Lần này rất rõ ràng. Vinh quang ở chính diện đối mặt Boateng thời điểm là dùng chân trái hoàn thành đột phá. Theo sát lấy vinh quang liền sát nhập vào vùng cấm địa. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Croatia hậu vệ trung tâm Simunic. Vinh quang vung lên chân phải làm bộ muốn sút gôn. Simunic tự nhiên là muốn phủ kín hắn sút gôn. Kết quả vinh quang chân phải lại chỉ là giả thoáng một thương. Theo sát lấy đem bóng đá chụp đến bên phải. Động tác giả, tiếp xuống, vinh quang trực tiếp nâng lên chân trái. Không có chút gì do dự. Sút gôn. Ngay lúc này, Berlin Hertha huấn luyện viên trưởng Gớt từ trên chỗ ngồi cả kinh đứng lên. Hắn nhìn thấy vinh quang thân thể phía bên phải đổ nghiêng đi. Ngược lại là chân trái vẫn là đá phải bóng đá. Bị đá bên trong bóng đá hơi có một cái đường vòng cung. Nhưng cũng không cao. Liền trực tiếp như vậy xoáy qua thủ môn Chemeyer 10 ngón quan. Đánh vào ở xa cột cửa bên trên. Đạn tiến vào cầu môn. Lập cú đúp. Marcel Lép dùng sức huy vũ một chút nắm đấm. Berlin Hertha tân tân khổ khổ cấu dựng lên phòng. Tuyến. Trong nháy mắt đã mất đi tiếp tục giá trị tồn tại. Bayern Munich tại sân khách 2-0 dẫn trước Berlin Hertha. Gặp quỷ. Gớt tại ban sơ kinh ngạc về sau. Sau đó văng tục. Bất luận kẻ nào tại hắn trên vị trí này. Đoán chừng đều sẽ như thế mắng. Thậm chí còn khả năng mắng so với hắn khó nghe hơn. Bởi vì trên loại tâm lý này chênh lệch cực lớn. Thật chỉ có thể thông qua thô tục để diễn tả. Vừa mới làm ra tăng cường phòng thủ điều chỉnh. Liền mẹ hắn ném cầu. Nào có dạng này. Còn có để hay không cho người đá bóng rồi. Timo Braffer cảm thụ chỉ sợ không thể so với Gớt tốt bao nhiêu. Thậm chí khả năng càng hỏng bét. Vừa mới vinh quang dùng chân trái tiến vào cái cầu. Hắn còn có thể nói kia là vận khí. Nhưng là ngay sau đó vinh quang lại dùng chân trái tiến vào cái cầu. Vậy vẫn là vận khí sao? Tốt a, cái này cái thứ hai cầu độ khó cũng không lớn. Bởi vì có nửa bên cầu môn đều là trống không. Nhưng, cái này tại cũng đầy đủ nói rõ vinh quang chân trái cũng không có lúc trước hắn nói kém như vậy. Để Braffer không nghĩ ra là, lúc trước hắn rõ ràng có chứng cứ cho thấy vinh quang chân trái rất dở. Vì cái gì hắn tại trận đấu này bên trong lại đột nhiên bạo phát đâu? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể vì chuyên môn đối phó với mình mà đi khổ luyện chân trái? Thế nhưng là một tuần lễ cũng không đủ hắn luyện thành a. Vinh quang cái thứ hai cầu triệt để phá hủy Berlin Hertha chiến thuật. Dưới tình huống như vậy. Tiếp tục phòng thủ đã mất đi ý nghĩa, mà lại đám cầu thủ lòng tin cũng sẽ sinh ra dao động. Bọn hắn sẽ cảm thấy mặc kệ chính mình cỡ nào cố gắng phòng thủ đều sẽ để vinh quang dẫn bóng. Vậy dạng này phòng thủ còn có ý nghĩa gì đâu? Gớt đối mặt cục diện như vậy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục phòng thủ dự định. Đều cái này điểm số, nếu muốn thắng hắn đã rất bình thường khó khăn. Nhưng tối thiểu nhất có thể lựa chọn loại nào kiểu chết. Là cứ như vậy một mực trông coi. Sau đó bị Bayern Munich tấn công vào càng nhiều cầu mà chết đâu gớt tin tưởng Bayern Munich tuyệt. Đối có thực lực này tại Berlin Hertha hàng phòng ngự dày đặc thời điểm tiến càng nhiều cầu. Bởi vì Berlin Hertha đám cầu thủ tại phòng thủ là lòng tin đã không đủ vẫn là lớn mật tiến công. Cùng Bayern Munich đối công. Dạng này có thể sẽ ném càng nhiều cầu, nhưng cũng có thể là dẫn bóng. Gớt lựa chọn từ phía sau, cùng Bayern Munich đối công, vì vinh dự mà chiến. Berlin Hertha đột nhiên điều chỉnh chiến thuật. Bất quá đây là Bayern Munich vui thấy kỳ thành. Đánh đối công cái gì? Thích nhất, ngay tại Vinh Quang lập cú đúp sau 3 phút. Misimovic nghiêng truyền xa. Lucas Sutton kéo đến đường biên. Hắn đem Misimovic chuyển bóng dừng lại về sau. Trực tiếp đem bóng đá lại quét đến trung lộ đi. Nghiêng cắm vào vùng cấm địa Vinh Quang nâng lên chân trái nhận banh. Đường bóng đá đụng vào bên trong MU bàn chân thời điểm. Chân trái của hắn nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài rút lui một chút. Tan mất dư thừa lực lượng. Bóng đá liền vững vàng rớt xuống. Cũng không có đạn đến rất xa. Xinh đẹp ngừng cầu. Tại trong giáp, Tôn Phụng Dương nhìn thấy Vinh Quang cái này ngừng cầu động tác thời điểm. Nhịn không được cũng tán thán nói. Bóng đá liền rơi vào Vinh Quang trước người. Hắn cũng không tiếp tục điều chỉnh. Cũng không có dẫn bóng làm cái gì động tác giả. Hắn đến nay lại vung lên chân trái. Sau đó, sút gôn, nguyên địa phát lực, đá đi ra bóng đá lại thật nhanh. Thủ môn Tremeyer hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nguyên địa phát lực sút gôn. Cho nên phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, Tremeyer mới bổ nhào vào. Nhưng hiển nhưng đã chậm. Không thể tưởng tượng nổi. Hat-trick, hat-trick. Vinh tại trong vòng 7 phút liền hoàn thành hat-trick. Đây là bản mùa giải nhanh nhất hat-trick. Tại Bundesliga trong lịch sử cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Hắn đuổi ngang, cá sấu, Dandy tại năm 1996 Karucher 4-0 đại thắng St. Pauli chiến dịch bên trong. 7 phút hoàn thành hat-trick ghi chép. Mà trước đó, xếp hạng thứ 5 nhanh chính là Dieter hơn tại năm 1984 Bayern Munich 6-0 đại thắng Brunswick. Trong trận đấu sáng tạo 8 phút hat-trick ghi chép, trùng hợp chính là Dieter hơn hoàn thành cái này hat-trick thời điểm chính là Bayern Munich cầu thủ, mà bây giờ hắn lại là Berlin Hertha quản lý. Hắn tại Berlin Hertha huấn luyện viên trên ghế chứng kiến một màn này. Theo Marcel Lep thanh âm, tiếp sóng ống kính cấp tốc cắt tới Berlin Hertha huấn luyện viên tịch trước. Dieter hơn, cũng chính là Uli hơn đệ đệ. Lúc này chính hai tay ôm đầu. Tựa hồ khó mà tin được hắn nhìn thấy đồng dạng. Mà lại chúng ta chú ý tới. Cái này ba cái cầu Vinh tất cả đều là dùng chân trái đánh vào đi. Nhất là cái này cái cuối cùng. Chân trái ngừng cầu. Chân trái sút gôn. Kỳ thật ở bên trái chân ngừng cầu chế về sau. Dùng chân phải sút gôn càng thuận chân. Nhưng Vinh Quang lại lựa chọn chân trái. Giống như là cố ý làm như thế đồng dạng. Marcel Lep nói đúng. Vinh Quang đương nhiên là cố ý phải dùng chân trái. Cái nào đó ký giả không lương tâm. Ngươi không phải nói ta chân trái không được sao? Ta biết ngươi đang nhìn trận đấu này. Tới tới tới. Trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là chân trái không được? Dẫn bóng về sau Vinh Quang còn chuyên môn dùng tay chỉ chân trái của mình. Cầm cái này làm chúc mừng động tác. Ý kia là cái gì rất rõ ràng. Trên khán đài Timo Braffer sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại xác nhận. Mặc kệ Vinh Quang là làm sao làm được. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện đúng là đang chơi hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.